Chương 530, lão người tốt Sù Nạ. Khiến người ta đem cặn kẽ nội dung thu dọn một phần giao cho ta là được rồi, nhìn Sù Nạ, Nạ Dù Tổ nói rằng. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Nghe được Nạ Dù Tổ, Sù Nạ không khỏi chỉ trỏ. Na nở dê minh bạch Nạ Dù Tổ ý tứ của, chính là đem cặn kẽ để Vân Nhẫn bồi thường yêu cầu viết một phần cho hắn. Chuyện sau đó chính là Nạ Dù Tổ chuyện. Mà ở Nạ Dù Tổ cùng Sù Nạ đang khi nói chuyện, một bên Vân Nhẫn, từng cái một sắc mặt cùng chết rồi cha bình thường khó coi. Để Nạ Dù Tổ cùng bọn họ đàm phán, không nói này cho bọn họ vô hình áp lực, lúc đàm phán, phản bác và vân vân, bọn họ cũng là không nhiều dám. Có thể nói, còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã ở vào thế yếu chi bên trong. Phải biết, Vân Nhẫn bị Nạ Dù Tổ chém 5 tên ảnh cấp, còn dư lại ảnh cấp cường giả đã không nhiều lắm. Tuy nhiên đệ trình chiến bại sách, thế nhưng tiền tuyến chiến sự ở kết quả ra trước khi đến là không thể nào dừng lại, vì lẽ đó, Vân Nhẫn căn bản cũng không có dư thừa ảnh cấp phái tới Vân Nhẫn, mà lần này dẫn đầu Vân Nhẫn, thực lực cũng bất quá là một tên tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Tinh anh thượng nhẫn ở những thời điểm khác là một gã đạo cường giả, thế nhưng, hiện tại, ảnh cấp đều thường thường phải ra khỏi chiến thời kỳ chiến tranh, tinh anh thượng nhẫn liền có vẻ yếu rất nhiều dô y này, các ngươi ánh mắt, nhìn về phía những kia Vân Nhẫn. Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, vân vân nhẫn, ta tin tưởng, các ngươi sẽ rất tốt phối hợp ta công tác, đúng không? Nhìn những kia vân nhẫn, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói, vâng, nhất định, nhất định. Tuy nhiên Nạ Dù Tổ là dùng giọng thương lượng nói chuyện, thế nhưng, không biết làm, đối mặt Nạ Dù Tổ, bọn họ vẫn luôn là có một loại vô hình áp lực, để bọn họ tốt như vĩnh viễn đều là con thứ nhất. Không có cách nào. Cổ nộ hạ ác ma danh tiếng ở Vân Nhẫn quá vang dội rồi, thâm nhập vân tâm. Để bọn họ sợ có hay không? Dĩ nhiên là cái này tốt, nếu là không có chuyện, ta liền rời đi trước, hỏa ảnh đại nhân. Gật gật đầu, nhìn về phía Sù Nạ, Nạ Dù Tổ nói rằng. Hừng, không có vấn đề. Quay về Nạ Dù Tổ nở nụ cười, Sù Nạ nói rằng. Vân Nhẫn thái độ, để Sù Nạ, rất sảng khoái. Lần đầu tiên. Sù Nạ phát hiện, nguyên lai làm hỏa ảnh cái này cái vị trí cũng không phải không tốt. Ít nhất, nhìn thấy những kia Vân Nhẫn sắc mặt, Sù Nạ rất sảng khoái là được rồi. Quay về Sù Nạ, đệ tam bọn họ gật gật đầu. Kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ Zoe từ đi va ho đến Sù Nạ giới thiệu những kia Vân Nhẫn sứ đoàn thời điểm. Nạ Dù Tổ liền đã biết, Sù Nạ gọi hắn tới làm cái gì. Một là uy chấn một thoáng những kia Vân Nhẫn. Hay là cùng Sù Nạ nói giống như vậy, đỡ lấy cùng Vân Nhẫn đàm phán cái này nhiệm vụ. Tam, đi qua mà thôi. Thật không tiện à, các vị, không nên quá lưu ý, Nạ Dù Tổ này tiểu tử tính cách chính là như vậy. Các ngươi không cần quá để ở trong lòng lên a ở Nạ Dù Tổ đi rồi, nhìn những kia Vân Nhẫn, Sù Nạ không khỏi cười nói, một bộ người tốt bộ dạng. Tuy nhiên, lại nói, cái này cái người tốt, làm Nạ Dù Tổ ở thời điểm không làm đây. Nhất định, nhất định. Chúng ta không sẽ ở ý nghe được Sù Nạ, Vân Nhẫn người không khỏi liên tục nói. Mới là lạ, ai sẽ không thèm để ý a? Ở tâm lý, Vân Nhẫn người đã gọi mắng đi lên. Nhìn Sù Nạ cái kia gương mặt xinh đẹp, không biết làm, luôn có loại muốn đi đánh một trận nỗi kích động. Tuy nhiên, nơi này là cổ nổ hạ địa bàn, vừa lại là bị Nạ Dù Tổ đã cảnh cáo, liền là muốn mắng người cũng là nhịn. Còn muốn cười làm lành. Cái này tốt là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi môn sẽ quái Nạ Dù Tổ đây, nếu như hắn có đắc tội các vị mà nói có thể cùng ta nói một chút, ta nhất định sẽ giáo huấn một thoáng hắn. Đều là hỏa ảnh người kế nhiệm rồi y, còn xúc động như vậy, cái này muốn đổi a. Các vị không muốn ở lúc đàm phán bởi vì chuyện này làm khó hắn a. Nhìn những kia Vân Nhẫn, Sù Nạ kế tục làm hắn người tốt. Làm sao hội Nạ Dù Tổ đại nhân kiến nghị rất tô tờ, là vì chúng ta được. Chúng ta cái này làm sao có thể trách tội Nạ Dù Tổ đại nhân đâu. Vân Nhẫn. Nhìn Sù Nạ, ta nhẫn, ta đã đánh quá nàng. Đánh quá nàng tự sướng cần phát triển mẹ trứng. Ai dám trách tội, muốn là thật. Chúng ta có sống hay không ra cái này cổ nổ hạ đại môn còn là một chuyện đây. Sù Nạ qua giáo huấn Nạ Dù Tổ. Như vậy, Nạ Dù Tổ liền sẽ đi giáo huấn bọn họ. Vậy mà cái này tốt, như vậy, hy vọng các vị ở lúc đàm phán. Có thể cố gắng xứng hợp nhất lần sau Nạ Dù Tổ. Sù Nạ. Nhất định Vân Nhẫn. Dù nạ ở nơi nào giả mù sa mưa làm lão người tốt nạ rủ tổ không biết, bây giờ nạ rủ tổ đã về tới hì nạ tạ bọn họ nơi đó, kế tục cùng bọn họ đi dạo phố. Nạ rủ tổ, dù nạ đại nhân tìm ngươi có chuyện gì không, nhanh như vậy sẽ trở lại, không sẽ làm lỡ đi. Nhìn nạ rủ tổ, hạ cụ không khỏi nói rằng, mà một bên hì nạ tạ cũng là lo lắng nhìn nạ rủ tổ. Yên tâm đi, không có gì. Dù nạ bất quá là để ta đi qua mà thôi. Nhìn lo lắng hạ củ còn có hi nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, an ủi. Đi qua nghe được nạ rủ tổ, một bên y nổ không khỏi nghi ngờ hỏi, không đơn thuần là y nổ, chính là liền những người khác cũng là giống như. Hừm, không sai, vân nhẫn sứ đoàn đã tới cổ nổ hạ. Ngay tại hỏa ảnh bên trong đại lâu, vì lẽ đó, dù nạ mới gọi ta đi qua, dù sao. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, chính ta tại Vân Nhẫn nơi nào vẫn tương đối có uy danh. Đi qua hạ xuống, ép một chút Vân Nhẫn sĩ khí. Giết sự oai phong của bọn họ. Gật gật đầu, nạ dù tổ chậm rãi cùng các nàng nói rằng, cũng là đem sủ nạ làm tìm nguyên nhân của mình đại khái nói một lần. Vân Nhẫn người đến sao? Như vậy, có phải là chiến tranh lập tức liền muốn đã xong? Nghe được nạ dù tổ, chúng nữ đều là không khỏi cao hứng nói. Nơi nào có nhanh như vậy, thấp nhất cũng phải cần một tháng mới có thể. Nhìn các nàng, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, Vân Nhẫn sứ đoàn đến cổ nổ hạ có thể không đơn thuần là muốn cổ nổ hạ đệ trình chiến bại sách, còn có đến đàm phán. Dù sao, có rất nhiều sự tình không phải một phong chiến bại sách là có thể được rồi, còn có rất nhiều đồ vật cần ở trên mặt bàn đàm luận mới có thể. Nhìn các nàng, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, cái này tốt ta. Ta còn tưởng rằng lập tức liền muốn kết thúc chiến tranh rồi đây. Nghe được nạ rủ tổ, các nàng đều là không khỏi có một chút xíu thất vọng. Tuy nhiên, cũng là có thể hiểu. Yên tâm đi, ta sẽ để cái này cái thời gian tăng nhanh một cái. Dù nạ tìm ta có thể không đơn thuần là đi qua đơn giản như vậy, còn nghĩ cùng Vân Nhẫn đàm phán chuyện giao cho ta. Ta tin tưởng Vân Nhẫn không phải rất đồng ý đối mặt ta đấy, cái này đàm phán tốc độ cũng là có thể tăng nhanh. Nhìn các nàng này có chút biểu tình thất vọng, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng, thật sự, nhìn nạ dù tổ, chúng nữ không khỏi nói rằng, đương nhiên, gật gật đầu, nạ dù tổ khẳng định nói,